Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, cách xa nhau lại là ly biệt. Hạ, Nham Phong là Diễm ca, Phùng Hạo con mắt trợn tròn, là đại ca, Phùng Đào nhưng là vội vã dừng lại trong tay quyền pháp. Chạy đến Phùng Kiến trước người, kích động hỏi, Phùng Kiến lắc đầu, cũng không xác định. Đây chẳng qua là đồn đãi mà thôi. Không nhân chứng thật, bất quá ngươi nghĩ a, Phùng gia gia tộc đệ tử cũng liền nhiều như vậy. Nửa năm trước cái kia Nham Phong mới tứ trọng thiên đỉnh phong. Lại có thể đánh bại ngũ trọng thiên thực lực. Mà vừa may lúc kia Phùng Diễm cũng là tứ trọng thiên đỉnh phong. Hơn nữa hắn trước đây đánh bại ta chàng cảnh các ngươi cũng nhìn thấy. Hai người thực lực như vậy vết hôn. Phùng Đào cùng Phùng Hạo đều là gật đầu. Nửa năm trước Phùng Diễm rất Nham Phong. Thực lực đều không khác mấy. Nửa năm trước Phùng Diễm rời nhà mất tích. Nham Phong cũng tại không lâu ly khai. Bây giờ trở về sau. Nham Phong là được Phùng gia đệ tử. Lại một mực trợ giúp lấy Phùng gia. Chỉ riêng nghĩ tới đây. Tự nhiên sẽ có rất nhiều người liên tưởng đến Nham Phong chính là Phùng Diễm. Hơn nữa các ngươi có hay không phát hiện, cái kia Nham Phong cùng Phùng Diễm tên rất giống. Phùng Kiến lại nói, Phùng Đào cùng Phùng Hạo trợn mắt, lập tức liền hiểu được. Nham Phong, đem hai chữ đảo lại không phải là Phùng Diễm, là Diễm ca, nhất định là. Phùng Hạo lập tức hưng phấn, đại ca. Phùng Đào thì là nắm chặt hai tay, gầm nhẹ, một màn này. Nhường đứng ở đằng xa góc Phùng Diễm nhìn ở trong mắt. Trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Hắn cũng minh bạch. Tất nhiên hắn bại lộ mình là Phùng gia đệ tử thân phận. Như vậy tự nhiên sẽ có không ít người đem Nham Phong cùng mình liên tưởng đến nhau. Đoán ra thân phận của hắn cũng rất bình thường. Tiểu Đào, Tiểu Hạo, Phùng Diễm nhìn chằm chằm xa xa ngay giữa sân ba bóng người. Nắm chặt tay, thế nào? Không gặp gỡ bọn họ sao? Phùng Trấn Tân đứng ở Nham Phong phía sau. Nhẹ giọng nói. Phùng Diễm lắc đầu. Hắn, dĩ nhiên muốn đi gặp đệ đệ của hắn. Nhưng mà, hiện tại, còn không phải lúc. Không giết Cổ Nguyên. Không mặt mũi nào về nhà. Bây giờ ta, mặc dù có chút thực lực. Có thể vẫn không có tư cách đối mặt gia tộc. Không có tư cách đối mặt đệ đệ mình. Tất cả. Chỉ có chờ ta chu diệt Cổ Nguyên, cứu hồi Tiểu Ảnh về sau, ta mới có thể lấy xuống khối này mặt nạ, đường đường chính chính lấy thân phận mình xuất hiện ở Tiểu Đào trước mặt. Phùng Diễm trầm giọng nói, nghe vậy, Phùng Trấn Tân theo phía sau Phùng Huy ba vị trưởng lão đều là lắc đầu. Trên thực tế, Phùng gia chưa từng có trách Phùng Diễm, ngược lại là đối Phùng Diễm, bọn hắn tràn ngập hổ thẹn. Ở tại bọn hắn nghĩ đến, gia tộc nên bảo vệ mình đệ tử, nhưng bọn họ cũng không có thể, chỉ có thể nhường Phùng Diễm một cá nhân lại gánh chịu phần này trách nhiệm. Tại Phùng gia mọi người bên cạnh, Đoạn Thiên Vũ theo gió viên hai người đứng chung một chỗ hai mặt nhìn nhau. Đều là cười một tiếng, Đoạn Thiên Vũ cũng đã suy đoán ra Phùng Diễm thân phận chân chính. Tại khiếp sợ đồng thời. Đối người sau thiên phù lấy cũng là tràn đầy lòng tin. Có thể, một năm rưỡi về sau, Phùng Diễm thật có thể ánh mắt hắn hứa hẹn, chu diệt xuống Cổ Nguyên. Hơn nữa, Đoạn Thiên Vũ đã là đem chính mình tiền đặt cược đặt ở Phùng Diễm trên người. Tất nhiên thượng Phùng Diễm chiếc thuyền này, như vậy thì đã không có đường lui. Nham Phong tiên sinh, cái kia Tống gia, người muốn như thế nào xử trí? Đoạn Thiên Vũ nhẹ giọng hỏi, Phùng Trấn Tân cùng Phùng Huy mấy người cũng đều là nhìn về phía Phùng Diễm. Tống gia, Phùng Diễm trong mắt chậm rãi tóe hiện ra sát ý, nghĩ tới cái này thời gian nửa năm tới nay. Tống gia đối Phùng gia hành động, Phùng Diễm liền cảm thấy trong cơn giận dữ. Hừ, từ nay về sau, ta không hy vọng cái này Đông Nhạc Vương Triều, còn có cái này Tống gia tồn tại. Phùng Diễm sát ý giặt giáo, Đoạn Thiên Vũ cả kinh, lập tức gật đầu, Phùng Trấn Tân cùng Phùng Huy ba vị trưởng lão nhưng đều là vẻ mặt băng hàn. Bây giờ Phùng gia tình cảnh, cực không ổn, rất nhiều gia tộc thực lực đều muốn đối Phùng gia ra tay. Lúc này, bọn hắn tuyệt đối không thể lưu tình. Nhất định phải giết gà dọa khỉ. Hung hăng kinh sợ những cái kia có dã tâm gia tộc thế lực. Cái này kê, tự nhiên chỉ có thể là Tống gia. Cái kia Thiệu gia, cùng Lâm gia đâu? Đoạn Thiên Vũ lại hỏi. Phùng Diễm khẽ nhíu mày. Thiệu gia cùng Lâm gia. Tại đây thời gian nửa năm đối Phùng gia cũng không có mềm tay. Bất quá bởi vì bọn họ không phải chủ mưu. Cho nên Phùng gia đối bọn hắn oán hận cũng không tính lớn. Hơn nữa, Phùng gia nội bộ, vẫn có không ít đệ tử cùng Thiệu. Lâm hai nhà có quan hệ. Hừ, hai cái này cỏ đầu tướng. Tại ta Phùng gia cường thịnh thời kỳ. Chịu ta Phùng gia không ít chỗ tốt. Mà ta Phùng gia vừa gặp phải nguy cơ. Đúng là không chút do dự cắn ngược lại chúng ta một ngụm. Hai gia tộc này, tuyệt không thể khinh suất tha thứ. Phùng Sơn trưởng lão nổi giận nói. Ta xem không bằng dạng này, Phùng Trấn Tân cũng gật đầu nói. Nhường Thiệu gia, Lâm gia giao ra tại Thiên Đô Thành ở giữa tất cả sản nghiệp. Sau đó đưa bọn họ đánh ra Thiên Đô Thành. Chọn đời không được đi vào. Thiệu gia cùng Lâm gia. Tuy nói so ra kém Tống gia. Nhưng cũng là Thiên Đô Thành ở giữa cực mạnh gia tộc. Sở hữu tài nguyên tự nhiên không ít. Tại Thiên Đô Thành ở giữa chiếm cứ rất lớn quyền lợi. Bây giờ Phùng gia vừa lúc yêu cầu những vật này. Phùng Diễm do dự một hồi. Liền gật đầu. Vậy thì tốt. Cứ làm như vậy đi. Nhường Thiệu. Lâm hai nhà tại trong vòng 3 ngày toàn bộ rút khỏi Thiên Đô Thành. Như làm trái kháng. Giết không tha. Phùng Diễm mệnh lệnh một chút đạt đến. Toàn bộ Thiên Đô Thành trong nháy mắt rơi vào một hồi gió tanh mưa máu ở giữa. Nhưng mà, tại thiên tài chiến vừa mới kết thúc đêm hôm ấy, Phùng Diễm cũng đã lặng lẽ ly khai Thiên Đô Thành. Vừa mới gặp nhau cũng ly biệt. Dưới bóng đêm, một đạo hưu quạnh thân ảnh ra khỏi cửa thành về sau, liền chậm rãi hướng phía Diễm Tế Sơn mạch phương hướng đi tới. Tại đạo thân ảnh này phía sau hư không, cuối cùng đều có hai đạo ánh mắt nhìn chăm chú vào hắn. Cơ phu nhân, tiểu gia hỏa này đi. Tang Thương lão giả cung kính đứng ở cái kia duyên dáng sau lưng phụ nhân. Cái kia duyên dáng phu nhân nhẹ nhàng gõ đầu. Trên mặt nhưng là lộ ra vẻ tươi cười. Tiểu gia hỏa này nghĩ đến chính là cái kia Phùng Diễm. Không sai, không nghĩ tới thời gian qua đi 100 năm. Phùng gia rốt cuộc lại xuất hiện một vị thiên tài như vậy. Tang Thương lão giả trên mặt cũng là có vẻ tán thưởng chảy ra. Đi thôi, chúng ta có thể đi trở về. Duyên dáng phu nhân nhẹ giọng mở miệng. Tang Thương lão giả ngẩn ra, nghi ngờ nói. Phu nhân, chúng ta không đi chỗ đó Đông Nhạc Thành. Ha ha, không cần. Duyên dáng phu nhân khẽ cười nói. Liền do tiểu gia hỏa này chính mình đi giải quyết đi. Lăng lão, từ hôm nay trở đi, người phải cẩn thận lưu ý tên tiểu tử này. Đúng, Tang Thương lão giả cung kính gật đầu. Duyên dáng phu nhân khẽ ừ một tiếng, lập tức lại là do dự một chút, chậm rãi nói. Nếu như tiểu gia hỏa này 1 năm sau thật có thể chu diệt cái kia cổ nguyên, người liền truyền cho ta lệnh tiếp dẫn hắn, vì ta tọa hạ đệ nhị thân truyền đệ tử. Cái gì? Tang Thương lão giả nhất thời quá sợ hãi. Đáy lòng cũng là nổi lên cơn sóng thần. Hắn chính là biết rõ. Vị này cơ phu nhân thật là tại rất sớm trước đây liền không còn thu đệ tử a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.